Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Là anh đột nhiên phát hiện ra dung mạo của cô cũng không tệ lắm, cho nên si mê đó chứ. Nhưng ánh mắt của anh thế kia thế nào cũng không thấy giống dáng vẻ si mê trước kia, ngược lại giống như là đã tính toán mưu ma trước quỷ gì vội. Dung mạo của em thì xinh đẹp, anh lớn lên rất tuấn tú. Anh có chút tò mò muốn biết là đứa trẻ do chúng ta sinh ra sẽ có hình dạng ra sao. Nghe vậy cô ngạc nhiên của trách, sao anh lại nghĩ đến cái chuyện không đâu này, tôi tuyệt đối sẽ không sinh con cho anh. Vuốt vuốt cằm anh cười gian, vậy cũng khó nói. Mặt cô lạnh đi, nói như đinh đóng cột, giữa tôi và anh tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện đó được. Thật sự em không muốn biết sao? Không muốn. Ai lại nghĩ chuyện như vậy, rốt cuộc trong đầu người này đang nghĩ như vậy. Thật đáng tiếc. Cam Nhĩ Toàn chậm chạp nói tiếp, em có biết là buổi chiều mẹ anh gọi anh trở về là vì chuyện gì hay không? Không biết. Cô không muốn biết, cũng không có hứng thú biết. Bà muốn ba anh em bọn anh sinh con để bà bồng, nếu không thì bọn anh phải quay về quản lý tập đoàn. Nói chuyện này với cô làm gì? Cô buồn bực không lên tiếng nhìn anh chằm chằm. Anh từ từ nói tiếp, anh rất hài lòng với những ngày tháng thong dong như bây giờ, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới việc trở về quản lý tập đoàn đâu. Nghĩ cũng biết, một khi trở về, cha con bọn họ, mấy cái lão già đầu sẽ họp hội với tao chết mất. Vậy anh không biết tìm phụ nữ sinh con cho mẹ anh được à? Rốt cuộc cô đáp lời, cho nên mới vừa rồi anh đang suy nghĩ chuyện này. Con người của anh thích sạch sẽ, không thích tùy tiện tìm phụ nữ gieo giống. Khuất Lam Sơ nhào mắt phượng, không phải là anh muốn đem suy nghĩ này mà áp dụng trên người cô chứ? Em còn tám chuyện phải thay anh làm đúng không? Cam Nhĩ Toàn cười đến dịu dàng. Vẻ mặt cô lạnh đi, cô căm tức mở miệng, nếu như kêu em sinh đứa trẻ cho anh, tôi liền giết anh. Anh cười nhẹ, làm yêu dấu, không nên động một tí là đem từ giết này treo lên trên miệng, sẽ làm anh sợ hãi đấy. Cô nhìn không ra, đây là bộ dạng của anh bị dọa sợ. Tôi cảnh cáo anh, tốt nhất không nên được gọi đòi tiên, nhẫn nại của tôi là có giới hạn. Hay ra cô thật là vô tình, thật uổng công anh cưng chiều em như vậy. Anh lại cố ý trêu chọc cô, anh bất ngờ nghiêng người hôn trộm trên má cô một cái. Khuất Lam Sơ ngạc nhiên, sau đó lập tức giơ tay đánh anh. Anh nhanh nhẹn tránh được, cô liên tiếp đánh anh. Mà anh ở thời điểm nguy kịch liền tránh được trong tích tắc, bộ dáng ung dung cười nói, ôi đừng hẹp hòi như vậy mà, chỉ hôn lên trên má cũng chưa hôn lên môi, nếu không em cho phép anh hôn môi nhé, anh sẽ chịu một cú đánh của em, có đồng ý không? Anh muốn tự đâm đầu vào chỗ chết. Giọng của cô giận dữ, gương mặt trắng như ngọc liền ửng hồng, tay chân càng hung ác tấn công. Nhưng anh vẫn không lo lắng mà tránh từng cái, cũng không tránh trả lại, mặc cho cô dí theo anh chạy khắp phòng. Cuối cùng anh tính toán thời gian, lặng lẽ bỏ xuống cây bút. Cô không để ý đến quỷ kế của anh dẫm lên lòng bàn chân trơn, thân thể đột nhiên mất ổn định mà nghiêng về phía trước. Cảm nhận toàn ôm trọn thân ngọc trong lòng, hôn trộm lên môi anh đào của cô một cái, như mong muốn, tuy rằng ngắn ngủi trong 2 giây, lại đủ để trông anh giống như là mèo ăn trộm được cá, vẻ mặt thỏa mãn. Trên môi có cảm giác tê dại như dòng điện chạy qua trong nháy mắt, làm cho Khuất Lam Sơ đỏ lên, lập tức đẩy anh ra, mắt phượng phẫn nộ nhìn anh, vô cùng tức giận mắng. Nếu như anh thật sự muốn chết, nhanh có một tiếng, nói lập tức đưa anh xuống địa ngục. Một luồng khí nóng từ trên miệng cô, ngay cả ngực cũng không nhịn được mà phát run. Hay ra, người tốt giống như anh, sau này cho dù chết cũng nhất định sẽ được lên thiên đường. Nhưng mà trước mắt anh không muốn chết một chút nào, anh còn muốn sinh em bé với em mà. Bực bội với vẻ lỗ mãng của anh, cô tức giận nói, anh còn nói hưu nói vượn nữa là coi chừng tôi vả nát miệng anh. Vẻ mặt của Cam Nhĩ Toàn rất thưởng thức nhìn chăm chú vào khuôn mặt đỏ ửng của cô mỉm cười. Ha ha ha, anh rất thích vẻ mặt ửng hồng của em, giống như là đóa hoa lan kiểu diễm, không đúng, so với hoa lan em còn mê người hơn. Nghe anh khen ngợi nhan sắc của mình, cô vừa tức vừa cảm thấy ngượng ngùng, chợt thấy anh lộ ra vẻ khe hở, cô nhanh chóng nhân chân ra. Không nghĩ rằng cô sẽ ra tay lúc này, chân trái của anh bị cô đạp trúng, đau đến nhe răng trợn mắt cúi người. Lam Lam, em thật ác độc. Ánh mắt của Khuất Lam Sơ lạnh lùng nhìn anh, đây chỉ là cho anh bài học, anh còn nói chuyện sảng bậy, không phải chỉ như vậy đâu. Không biết vì sao, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh, tự nhiên cô có chút không đành lòng. thật ra gặp quỷ rồi. Loại cảm giác vừa rồi nhất định là ảo giác của cô. Cảm Nhĩ Toàn chậm rãi đứng lên, ngồi trên ghế salon màu trắng. Lam Lam, có thể giúp anh lấy thuốc trong dương ra đây được không? Cô ngạc nhiên nhìn vết máu nhuộm quần dài màu xanh của anh, sao lại chảy máu? Một cú kia của cô có lực mạnh vậy sao? Thuốc, hòm thuốc để đâu? Ở phòng bếp chính, thuộc ngăn kéo thứ hai của trái tủ. Cô bước nhanh đi lấy hòm thuốc tới, thấy anh đang kéo quần dài lên, kéo tới đùi. Cô khẽ cắn môi, nhìn vết thương đang rỉ máu. Lướt cô một cái, anh vuốt vuốt tóc cô dịu dàng nói: Em đừng tự trách mình, chỗ này của anh đã bị thương từ trước, nên em vừa đạp một cái là chảy máu. Khuất Lam Sơ ngước mắt, bước lên nhìn sâu vào đôi mắt cười dịu dàng của anh. Trái tim chợt rung lên, người đàn ông này sao lại không hờn trách cô, thậm chí ngay cả vẻ mặt mất hứng cũng không có, ngược lại lại càng an ủi cô, người vừa đã anh bị thương. Cô không hiểu cảm giác hỗn loạn của trái tim cô đang trong giây phút này, cũng không rõ cảm giác kỳ lạ này, chỉ biết rằng tim cô đang đập thật mạnh. Cô cầm máu cho anh, lại lấy ra nước sát oxy già sát trùng vết thương cho anh. Trước đây chỗ này là bị thương sao? Cô nhận ra trên đùi anh có một vết sẹo rất lớn, máu đang rỉ ra từ vết sẹo này. Bị thương từ 8 năm trước trong vụ tai nạn máy bay. Cảm Nhĩ Toàn cúi đầu nhìn vết sẹo trên đùi. Đúng vậy, vụ tai nạn kia làm hơn 200 người mất mạng ngoài ý muốn. Sau tiếng đổ ầm ầm, thân máy bay đã vỡ thành 3 phần, đã đâm xuống khu vực nguyên sinh của New Zealand. Khi máy bay sắp rơi xuống thì bên trong buồng máy tràn ngập một sự sợ hãi kinh hoàng và tiếng hét chói tai. Nhưng sau khi máy bay rơi xuống đất, tất cả lại trở nên bình thường, bởi vì người chết rồi thì không thể nào nữa mà phát ra âm thanh. Chỉ có một số ít người may mắn sống sót, còn lại hơn 200 hành khách và phi hành đoàn đã bị chôn vùi trong đống đổ nát của máy bay. Bên trong buồng máy rất có nhiều nơi bị cháy, một vài người không bị thương hoặc chỉ bị thương nhẹ đã giúp đỡ những người bị thương nặng thoát ra khỏi máy bay. Trên sàn chảy rất nhiều chất lỏng đỏ. Thân mặc màu hồng, chân mang giày da, thận trọng né tránh, không muốn làm cho máu làm dơ đôi giày yêu thích của cô. Đôi mắt đen sáng nhanh nhẹn nhìn trái sang phải, làm theo hướng dẫn của ông nội, đi tìm kiếm xem có hành khách nào còn sống sót hay không. Nhưng đập vào mắt đều là nạn nhân trợn mắt hung dữ hoặc là vẻ mặt vặn vẹo của các hành khách do hoảng sợ. Những ngón tay của cô gái nắm chặt vào lòng bàn tay, chịu đựng nỗi sợ hãi và muốn nôn ra cảm giác. Khuôn mặt nhỏ không thay đổi vẫn tiếp tục đi về phía trước. Trong phút chốc, mơ hồ nghe được tiếng rên rỉ phía trước, cô gái bước nhanh hơn một lúc nãy, thấy một cậu thanh niên ngồi yên lặng trên ghế, đang mở đôi mắt đen nhìn cô. Anh trai, anh có thể đi được không? Cô gái có đôi mắt phượng nhìn chằm chằm vào vết thương trên đùi của cậu thanh niên, giọng trẻ con nhưng mà lạnh lùng hỏi, hình như có chút khó khăn. Khuôn mặt tuấn tú lộ ra nụ cười. Em có thể làm cái gậy cho anh không? Ừ, anh vịn vào vai tôi đi, tôi dẫn anh đi xuống. Cô đặt cánh tay của anh lên vai mình, đỡ lấy thân thể cao gầy của anh. Ông nội nói, máy bay có thể sẽ bị nổ, chúng ta phải đi nhanh một chút. Thật làm phiền em gái. Nhìn nghiêng thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô bé, mắt đen xẹt qua một tia than thở, thầm nghĩ tiểu nha đầu này lớn lên hẳn là đại mỹ nhân. Tay nhỏ của cô bé vịn ở hông của anh, nhanh chóng đi về hướng của ra vào, miệng an ủi anh. Anh đừng sợ, chờ chúng ta đi xuống, sẽ không có chuyện gì nữa. Ông nội nói rằng công ty hàng không sẽ phải cử người tới để cứu chúng ta. Cậu thanh niên cười khẽ, không ngờ mình cũng có ngày lưu lạc tới mức phải để một tiểu nha đầu an ủi. Thoạt nhìn, anh có vẻ kinh hãi hoảng sợ hay sao? Bao nhiêu năm tuổi rồi, anh phát hiện vẻ mặt của cô bé rất bình tĩnh, không như một đứa trẻ. Nhìn thấy vẻ mặt lại không hiểu rõ sự sợ hãi, cũng không có chút nào sợ hãi. 13 tuổi thôi, em không sợ sao? Nhiều người chết như vậy. Anh nghiêng đầu nhìn cô, nhìn thấy trên trái mắt của cô có một vết đỏ, cho cô là bị chảy máu. Đang muốn mở miệng lại phát hiện ra là cái bướt màu đỏ. Anh nhìn kỹ hình dáng giống như là trăng lưỡi liềm, sắc màu đỏ tươi như máu. Cô trầm mặc nhẹ lắc đầu. Người chết không có gì phải sợ, có lúc người sống so với người chết còn phải đáng sợ hơn rất nhiều. Ồ, sao em lại nghĩ vậy? Cậu thanh niên kinh ngạc khi nghe cô nói. Ông nội thường nói với chúng em như vậy. Ờ, như vậy à? Anh cố gắng kéo chân không bị thương, đi theo cô đi tới cửa ra. Cô nhận ra anh đang nhịn đau qua nét mặt. Anh kiên nhẫn một chút, chúng ta phải đi xuống. Ừ. Cô bé cố gắng đỡ thân thể của anh đi về phía cầu thanh toán tiền. Sau khi xuống, cô nhanh chóng đỡ anh, vừa đi vừa về phía trước. Sau lưng chuyển đến mấy tiếng động kỳ lạ. Cậu thanh niên quay đầu lại vẻ mặt sợ hãi. Máy bay sắp nổ tung, chúng ta mau đi. Không để ý đến chân bị thương, anh lôi kéo cô liều mạng chạy về phía trước. Mấy tiếng ầm ầm nổ vang liên tiếp. Thân máy bay trong khoảnh khắc nổ bung, tiến thành biển lửa hừng hực. Lửa mạnh trong chốc lát liền nuốt chửng thân máy bay. Anh trai anh không chứ? Sau đợt nổ vang, cô gái nhẹ nhàng đẩy anh, người đang che trên người cô. Một lát sau anh mới có thể cất tiếng. Anh không có việc gì. Anh cố gắng hết sức để che chở thân thể của cô. Lúc cô đứng dậy, cô cảm thấy vết thương cơ bắp ở đùi anh hình như là càng nặng hơn. Anh vừa nhìn xuống, máu giống như ngừng cũng không ngừng được, vẫn chảy ra, cả ống quần đều nhuộm đỏ. Cô gái cũng phát hiện, vội vàng đỡ lên anh, bước đi tập tễnh về phía trước, tập hợp vài người kia phương để anh ngồi xuống. Không biết ở đâu ra cô tìm được một con dao, cắt quần dài ở vị trí đùi, kiểm tra vết thương cho anh. Diện tích vết thương rất lớn, đầy chảy ra chóc thịt, dường như có thể thấy được xương trắng bên trong. Sắc mặt của cô tái đi, chạy nhanh đến gần đó, nói mấy câu với một cụ già, rồi mang theo đồ cầm máu và nước sát trùng quay lại. Cô băng bó vết thương của anh để máu không chảy ra, rồi giúp anh sát trùng vết thương. Vết thương rất sâu, chờ một chút thôi ông nội sẽ tới giúp anh khâu vết thương lại. Ông nội em là bác sĩ hả? Cô chần chừ một lúc lắc đầu, không phải, nhưng ông nội rất sợ lợi hại. Cái gì cũng biết, bây giờ ông nội đang ở bên kia giúp một người sửa lại khớp xương, chút nữa sẽ quay lại qua đây. Cô lặng lặng ở bên cạnh chăm sóc anh trong giây lát. Không bao lâu, quả nhiên một ông lão tóc bạc đi tới. Sau khi kiểm tra xong vết thương của anh, ông lão quay về lấy một hòm thuốc, cầm kim lên hơ hơ qua lửa, ánh mắt sáng nhìn anh. Chàng trai, không có thuốc tê, có thể sẽ đau một chút, cậu cố nhịn được không? Được. Anh còn chưa chuẩn bị xong, lão già đã đâm xuống. Con mẹ nó, thật là đau. Làm giữ cậu ta, không cho cậu ta lộn xộn. Lão nhân phân phó. Dạ. Cô gái vội vàng đưa hai tay mà đè chặt cái chân bị thương của anh thật chặt, không để cho anh đá lung tung. Anh đau đến sắc mặt trắng bệch, nói không ra lời. Anh ráng chịu một chút sẽ tốt hơn, nếu không khâu lại, anh sẽ bị chảy quá nhiều mà chết đấy. Sắc mặt của cô gái không thay đổi nói. Nghe một cô gái 13 tuổi nói với mình như vậy, chàng trai bỗng cảm thấy dở khóc dở cười. Anh là một thanh niên 19 tuổi đời, sao có thể để một tiểu nha đầu khinh thường như vậy được? Vì vậy liền cắn răng nhịn đau, không để cho tiếng rên gì bật ra bên ngoài. Anh chợt nhớ tới chuyện xưa Hoa Đà vì quan công cạo xương trị độc. Chuyện xưa kể lão quan công còn có vẻ mặt giống như là đang xem sách. Vậy có khi nào là người sau biên soạn ra để gạt người đời hay không? Đúng rồi, nhất định là lúc đấy Hoa Đà đã dùng ma túy, cho nên ông quan công mới không có chút cảm nào. Hiện tại anh không có thể có thuốc mê. Tình trạng vết thương lớn hơn so bàn tay. Tay bé, máu thịt be bét, nhất thiết phải khâu lại. Chợt, có một bàn tay bé nhỏ cầm khăn tay lau mồ hôi trên trán anh. Anh rất dũng cảm, không có la lên. Xung quanh đây có rất nhiều người bị thương đang la ầm lên. Chỉ có anh là một thanh niên cũng không kêu lên. Được cô gái khen ngợi như vậy, anh miễn cưỡng vểnh môi cười một tiếng. Cảm ơn em gái. Không uổng công anh vất vả nhịn như vậy. Hàm răng sắp bị cắn nát. Môi cô vô tình kéo lên để lộ một nụ cười nhạt. Nụ cười nhạt của cô làm anh nhìn cô như ngây dại. Trái tim đập thình thịch như có cái gì đó đụng vào rung động. Đây là cái cảm giác gì đây? Nỗi đau đớn, giày vò trên đùi cũng đã quên lãng. Anh nhìn chằm chằm vào khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp của cô thật lâu, cho đến khi giọng nói của ông lão vang lên tốt lắm. Ông lão đứng lên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng. Tiểu tử, cậu cũng rất có tiền đồ, vậy mà miệng cũng không kêu lên một tiếng nào. Lúc này anh mới hoàn hồn, nhìn thấy cô gái nhỏ bị ông lão gọi qua bên kia để hỗ trợ. Anh không kịp suy nghĩ liền thốt lên: "Ông ơi, chờ cháu gái của ông lớn lên, hãy gả cô ấy cho cháu đi." Ông lão kinh ngạc nhìn anh, đột nhiên phát hiện mình nói lời ngu ngốc đó. Anh ngước mắt lên nhìn thẳng vào ông lão, đánh trống lảng nói: "À, hình như cháu bị đau đầu luôn rồi, ý thức không rõ ràng." "Tên tiểu tử, cậu là gì?" "Cam Dĩ Toàn." "Cam" trong từ ngọt ngào, "Nghị Nhĩ" trong từ mỉm cười, "Toàn" trong từ hoàn toàn. Anh cẩn thận nói ra tên của mình. "Ồ, tôi đã nhớ kỹ tên của cậu rồi." Ông lão chỉ gật đầu một cái. Cô cháu gái đang gọi tới anh rất để điều trị cho người bị thương khác. Ông lão nhất định sẽ cảm thấy anh rất cản rỡ. Mới vừa rồi anh lại có thể nói ra như vậy. Ngay cả anh cũng cảm thấy mình rất kỳ lạ. Cảm nghĩ toàn xoáy nghiêng đầu, ngắm nhìn bóng dáng cô gái nhỏ đang bận rộn nhất thần. Sau 2 giờ, đội tìm kiếm cứu mạng cũng đã đến nơi. Trong tình huống hỗn loạn, anh và cô gái kia lạc nhau. Từ đó tới giờ cũng không gặp được cô, cho đến đêm kia Khuất Lam Sơ tới ám sát anh, bọn họ lại gặp nhau. Khuất Lam Sơ kinh ngạc nhìn vết thương trên đùi của Cam Nhĩ Toàn, chợt có cảm giác đã từng quen biết. Cô nghi ngờ ngước mắt, nghe anh hạ thấp giọng nói: "Có nhớ tới cái gì không?" "Có ý gì?" "Em không nhớ." Đôi mắt của Cam Nhĩ Toàn hoàn toàn qua một tia thất vọng không rõ. "Tôi nên nhớ cái gì?" Chợt thoáng qua, nhớ lại nhiều năm trước trong vụ tai nạn máy bay, bỗng nhiên cô cúi đầu, tỉ mỉ nhìn vết thương trên đùi anh, đột nhiên ngẩng đầu lên nữa. "Chẳng lẽ anh là trên máy bay, là anh hả?" Anh tỏ thành ý khen ngợi xoa xoa tóc của cô. "Cuối cùng em cũng đã nhớ ra rồi. Chẳng lẽ anh đã sớm nhận ra tôi?" Cô không thể tưởng tượng nổi câu hỏi, chợt nhớ tới lúc đó nét mặt của anh khi nhìn thấy bớt trên cổ của cô. "Không sai, tối hôm đó em tới ám sát anh." Khuôn mặt trước nay vẫn luôn lạnh nhạt lộ ra chút ngạc nhiên. "Vậy tại sao anh không nói cho tôi biết chuyện này?" Một cảm xúc khác thường thoáng trào dâng trong lòng của cô. Có cảm giác như tha hương gặp cố nhân, so với cảm giác này còn sâu sắc hơn, bởi vì năm đó họ cùng nhau trải qua sống chết bên nhau. Cô nhớ rõ, năm đó bỗng dưng máy bay bị nổ tung thì anh dùng thân mình để bảo vệ cho cô. Chỉ là chuyện cách nay đã 8 năm, cô đã sớm quên diện mạo của anh, không ngờ tới lại là anh. Anh hy vọng Lam Lam thân yêu có thể tự mình phát hiện anh chính là chàng trai dũng cảm năm đó. Cô cắn môi nhịn cười, liếc mắt chừng anh. Da mặt của anh thật dày đấy, nào có người nói mình như vậy. Anh nói là sự thật, có cái gì mà phải ngượng ngùng chứ? Là bởi vì cái này anh mới nhận ra tôi đúng không? Cô kéo nút thắt khăn lụa ở trên cổ chỉ vào cái bớt. Cảm nhận toàn duỗi ngón tay nhẹ nhàng vuốt mái tóc bớt đỏ như là máu. Đầu ngón tay của anh lướt qua cổ trắng ngần của cô, làm thân thể cô khẽ run. Cô cũng không ngăn cản hành động thân mật của anh. "Lam Lam, em có từng nhớ về anh không?" "Hả?" Cô không hiểu ý ngước mắt hỏi. "Mấy năm qua em có nhớ về anh không?" Giọng trầm khẽ khẽ gọi. Cô sững sờ nhìn vẻ mặt khó khi có được nghiêm túc của người đàn ông này. Trong mắt anh toát ra tia ánh sáng như là đèn flash, làm tim cô nóng chảy, ngực bỗng dưng nóng lên. Cô không kiềm chế được gật đầu, sau đó lại lắc đầu thẳng thắn nói: "Lúc đầu có nghĩ tới, nhưng về sau hình dáng của anh thế nào tôi không nhớ nên dần dần quên mất." Anh nhẹ nâng mặt cô lên, từ từ nghiêng nghiêng về phía cô, nhìn khuôn mặt càng lúc càng gần. Cô không tự chủ được nín thở, trong đầu chợt trống rỗng. Khi anh môi nhẹ nhàng mút chặt bờ môi cô, cảm giác tê dại giống như điện giật khiến cô giật mình, giống như là bỗng dưng bị đánh thức, đột nhiên đẩy anh ra. "Anh làm cái gì?" Mặt cô đỏ bừng bừng lùi lại 2 bước, hơi thở có chút loạn nhịp, giống như cô tự hỏi tự ngớ ngẩn. Cảm nhĩ toàn cười cưng chiều, hôn Lam Lam của anh. Ai là Lam Lam của anh? Anh không được nói bậy." Cô nữu nịu giọng nói lại nghiêm túc. Vẻ mặt đỏ bừng của em thật làm cho người ta muốn cắn một cái. Hay là em để anh hôn một cái, anh cho em đấm một cái, em thấy thế nào? Anh nói nửa thật nửa đùa. Khuất Lam Sơ nheo mắt phượng lại, mặt năn nỉ. Được, tôi cho anh hôn một cái, xong tôi giết anh trở về báo cáo là xong. Nhưng anh không đành lòng khiến em thủ tiết vì anh. Anh cười khiếp mắt nói. Khắc cái vẻ lỗ mãng tùy tiện của anh, cô giận dữ. Ai phải thủ tiết cho anh chứ? Anh đừng nói lung tung nữa. Trước hết để tôi cắn đầu lưỡi của anh. Được được được, đừng nóng giận. Tới giúp anh băng bó vết thương. Cô nhìn chằm chằm vào anh, vốn không muốn đến gần anh, nhưng liếc đám la vết thương trên đùi của anh, chân đi trước khi nào ra lệnh. Đi tới chỗ anh, cầm băng gạc lên giúp anh băng bó vết thương. Lam Lam, anh rất vui khi có thể nhìn thấy em lần nữa. Cam Nhĩ Toàn đột nhiên nói. Tôi không nghĩ vậy. Cô thì thầm, cầm hộp thuốc đặt vào chỗ cũ. Cảm thấy tâm trạng bình tĩnh của mình bởi vì lời nói của anh mà dao động. Môi khẽ nhếch lên, muốn đè nén sự xao xác ở trong lòng của mình. Lại phát hiện không có tác dụng, không thể chấp nhận. Có sát khí. Khuất Lam Sơ dừng bước lại, phòng bị liếc bốn phía, sau đó đi tuần tra một vòng, cũng không phát hiện người nào có khả nghi. Chẳng lẽ do cô quá đa nghi sao? Làm em đang nhìn cái gì? Thấy cô dừng bước không đi, Cam Nhĩ Toàn quay đầu lại hỏi. Tôi cảm thấy giống như là có người theo dõi chúng ta. Hai ngày nay cô vẫn luôn có cảm giác có người theo dõi. Thật. Anh thong thả đút một tay vào túi quần, cũng ngó xung quanh. Có lẽ là người thầm mến anh. Liếc anh một cái, cô nhìn không được muốn đập bẹp anh một trận trong nỗi kích động. Không nhìn phản ứng của anh, tự mình đi về bãi đỗ xe của trường. Vẻ mặt của anh không để ý nói. Làm, anh nghe nói là Phương Kiều muốn hẹn em ra ngoài à? Từ khi cô vừa xuất hiện ở Đại học A Văn, dáng vẻ thanh tươi xinh đẹp của cô gây ra một trận xáo động nhỏ. Không ít nam sinh viên không đếm xỉa đến vị trí chủ tịch an ninh nhất học Đại Á Văn này là anh. Nhưng mà mặt anh cầm như thư tình đưa cho cô. Còn có người là muốn trực tiếp hẹn hò với cô. Dĩ nhiên đã bị cô từ chối. Thậm chí ngay cả chủ nhiệm khoa sinh Phương Kiều cũng khó thoát khỏi sức quyến rũ của cô. Như nhau muốn đánh chủ ý lên cô thật là to gan lớn mật. Xem ra tám phần là Phương Kiều quá rảnh rỗi mới có thời gian rảnh rỗi mà ước mơ lam lam của anh. Anh phải thật tốt tìm chủ việc cho anh ta mới được. Cho anh ta loay hoay không rảnh rỗi quấy rầy cô. Ừ, nhẹ nhàng trả lời. Cô nhanh chóng ngước mắt liếc về phía sau. Anh lên trước xe, tôi lên ngay. Em đi đâu đó? Cam Nhĩ Toàn nói. Nhưng chỉ kịp thấy bóng cô biến mất ngay khúc cua. Trong một góc ít người qua lại, Quân Lam Sơ kinh ngạc không hiểu nhìn người trước mặt. Anh Lam Tranh, sao anh lại tới đây? Tại sao em còn chưa giết anh ta? Trên khuôn mặt lạnh lùng của Khuất Lam Tranh hiện vẻ hung ác nham hiểm. Chuyện này em đã báo cáo với ông nội. Ông nội đồng ý chờ sau khi giúp anh ta hoàn thành mọi việc mới xuống tay. Em là tới để giết anh ta, sao còn phải giúp anh ta mọi việc? Anh ta trầm giọng chất vấn. Cô cắn môi, không nghĩ muốn nói cho anh ta biết ngọn nguồn của sự việc. Nếu như em không xuống tay được thì nói vậy, thì anh sẽ thay em xuống tay cho. Biết cô từ nhỏ đã không dám sát sinh, anh ấy nói. Không, nghe vậy, trong lòng của cô hoảng sợ vội vàng từ chối. Tại sao? Cô từ chối quá nhanh khiến anh nghi ngờ. Đây là nhiệm vụ ông nội giao cho em phải tự hoàn thành nó. Xin anh, đó Lam Tranh ơi, đừng nhúng tay can thiệp nào. Cô biết nếu anh Lam Tranh xuống tay thì chỉ vài giây có thể chấm dứt cuộc đời của Cam Nhĩ Toàn. Nhưng khi anh mất, sẽ không còn ai nói những lời khiến cho cô ta giận dữ nữa. Bỗng nhiên cô cảm thấy ngực mình khó chịu. Em bảo anh không nên can thiệp. Khuất Lam Tranh dồn ép hỏi. Chuyện này đã kéo dài lâu như vậy, em không có cách hoàn thành, không khác nào khiến cho nhà họ Khuất chúng ta phải hổ thẹn. Em làm vậy ông nội phải ăn nói thế nào với khách hàng đây? Mấy ngày trước anh vô tình thấy bọn họ, anh mới biết đến bây giờ cô còn chưa hoàn thành nhiệm vụ của ông nội sao? Ông nội đồng ý cho em thời gian. Đôi mắt lạnh lùng sắc bén của anh nhìn cô chằm chằm. Lam Sơ, em hãy thành thật nói cho anh biết có phải em bao che cho tên đó không? Em không có. Cô giật mình, tiếp tục lắc lắc đầu phủ nhận, tuyệt đối không có chuyện này. Tốt nhất là như vậy, anh cho em 5 ngày, đến lúc đó nếu em không xuống tay. Khuôn Lâm Tranh tàn khốc lên tiếng, anh sẽ giết anh ta giúp em, anh không thể để danh dự của nhà Khuất bị hủy trên tay em được. Dứt lời, anh xoay người rời đi, Khuất Lâm Sơ nhíu chặt chân mày. 5 ngày, cô hiểu không phải Khuất Lâm Tranh thuận miệng mới nói như vậy. Vẻ mặt vừa rồi của anh nói cho cô biết rõ, nếu trong kỳ hạn anh ra cô không thấy chết Cam Nhĩ Toàn, anh sẽ tự mình ra tay. Trái tim hoảng sợ, nếu anh Lam Tranh thật sự ra tay, nhất định Cam Nhĩ Toàn không thể trốn thoát, anh ấy sẽ bị giết chết. Không, không được, cô không thể để cho chuyện như vậy xảy ra. Giây lát, cô nhận ra suy nghĩ của mình, giật mình tức cười. Vốn Cam Nhĩ Toàn là đối tượng ám sát của cô, tại sao lúc này cô lại không muốn anh chết? Rốt cuộc các người đang làm gì? Đã lâu như vậy tại sao hắn còn sống? Người đàn ông giận dữ gầm vào điện thoại. Bởi vì chúng tôi chưa lựa chọn được hành động với anh ta. Đầu bên kia điện thoại nghe chuyển đến giọng nói không nhanh không chậm. Người đàn ông chất vấn, các người đã nhận giao phó của tôi, tại sao còn không hành động? Chờ xác nhận có thể hành động, chúng tôi sẽ tự nhiên sẽ xuống tay. Giọng bình tĩnh trả lời. Người đàn ông hết sức tức giận. Vậy các người đợi đến lúc nào mới xuống tay, cho tôi thời gian hạn. Tiên sinh, xin ngài không nên gấp, đợi thời điểm đến thì chúng tôi sẽ chủ động. Người đầu bên kia điện thoại nói xong liền tắt máy, không một chút để ý tới đối phương là đại gia bỏ tiền ra. Đáng chết, người đàn ông quăng điện thoại xuống khẽ nguyền rủa. Không được, mình không thể tiếp tục ngồi chờ, mình phải đích thân đi một chuyến. Đêm khuya, một bóng dáng không tiếng động mở tay cầm của cửa phòng đi vào phòng ngủ của Cam Nhĩ Toàn. Lặng lẽ đi tới bên cạnh chiếc giường của Kisai bắt mắt. Nhờ ánh trăng mờ ảo ngoài cửa sổ, cô chăm chú nhìn gương mặt ngủ trên giường. Tầm mắt chuyển từ mặt của anh xuống cổ, tánh mạng con người cực kỳ mong manh. Chỉ cần cắt đứt cổ họng, à không, chỉ cần nắm chặt cổ, chặt hô hấp của anh là có thể đoạt đi một mạng người rồi. Từ từ nâng hai tay mình lên, cô nhắm mắt một lát, cô không cần sao. Giờ phút này, chỉ cần bóp chặt cổ của anh, siết chết anh, cô có thể hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng cô không mong anh chết. Cô không biết bắt đầu từ khi nào. Vấn đề không phải là cô không dám rời, mà là cô không muốn nhìn thấy anh biến thành một xác chết. Nhẹ như cơn gió bật ra khỏi cánh môi, giây lát, như cùng một lúc, Khuất Lam Sơ lặng lẽ đi ra ngoài. Người đàn ông trên giường bỗng mở mắt, im lặng nhìn chăm chú vào bóng lưng của người rời đi. Đây là lần thứ tư rồi. Bốn ngày nay nửa đêm cô đều ở tới phòng anh. May mắn anh không có ngủ say, nếu không phải bị cô nhìn trơ trọi rồi. Nghĩ đến chuyện thú vị, Cảm Nhĩ Thoàn chợt mỉm cười lẩm bẩm nói, à, tối mai mình ngủ trần truồng cũng được. Có lẽ khi cô ấy thấy thân thể toàn mỹ của mình, sẽ không kiềm chế được mà sắc tâm nổi lên, nhảy lên giường mình. Không phải là không biết nửa đêm Khuất Lam Sơn lẻn vào phòng anh làm gì, nhưng anh tin tưởng cô không xuống tay được. Đúng như bốn lần cô tới, bốn lần cũng lặng lẽ rời đi, đủ thấy cô hiển nhiên không muốn giết anh. Lam Lam, em không nỡ giết anh đúng không? Anh cười khẽ, nghĩ đến mấy ngày nay giữa hàng chân mày của cô ẩn giấu vẻ buồn sầu. Anh không biết cô đang phiền não vấn đề gì, nhưng nhất định có liên quan đến người cô theo đuổi ngày đó. Chẳng lẽ người nhà họ Khuất đang thúc giục cô xuống tay? Xem ra mình phải nhanh chóng tra ra người mưu sát phía sau mới được. Không kịp nữa rồi, mau vào đi. Lôi kéo Cam Nhĩ Toàn vội vàng đi tới cái cửa hàng bách hóa cuối đường. Giọng nói của Khuất Lam Sơn lộ ra vẻ vội vàng. Em muốn anh vào đây, đây là nhà vệ sinh nữ mà. Cam Nhĩ Toàn chần chừ một lúc. Không cần lại nhại, theo tôi đi vào. Trong thời gian anh còn do dự, cô đã kéo anh đi vào. Anh chỉ phải ngoan ngoãn theo cô cùng nhau trốn vào một buồng của nhà vệ sinh. Rất tốt, nơi này đúng lúc không có ai ở đây. Nếu không người ta nhìn thấy anh đường đường là đấng mày sâu lại xông vào nhà vệ sinh nữ thì nhất định sẽ hét chói tai. Anh cười cười nói, thật may hôm nay không phải là ngày nghỉ, người tới cửa hàng bách hóa không nhiều lắm. Nhà vệ sinh nữ vừa đúng lúc cũng không có ai sử dụng. Nếu không anh tùy tiện chạy vào như vậy, tám phần sẽ bị là cho là biến thái mất. Khuất Lam Sơ Hạ thấp mắt lướt qua khe cửa, phát hiện khe cửa rất thấp. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net